Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, pháp lý ân tình. Cái này có cái gì kỳ quái? Ta thường xuyên sẽ họa một chút nhỏ tranh minh họa đổi điểm ngân lượng. Hà Tình tiểu thư sẽ mua được ta tranh minh họa có gì kỳ quái? Bạch Thiếu Vũ lạnh hừ một tiếng nói. Có thể ta chạy khắp phủ Tô Châu tất cả sách đi. Chính là ven đường bày quầy bán hàng địa phương cũng đi tìm nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy thứ. Hai bộ bạch huynh tranh minh họa. Mà lại, người một sát thủ sẽ hỗn đến cần bán họa mà sống a? Người chính là thư hương môn đệ. Trời sinh ngông nghênh, tại hướng mặt trời trong nhà ruộng tốt ngàn mẫu tôi tớ mấy chục. Không cần bán tranh minh họa mà sống. Đại nhân, tại hạ ngược lại là cảm thấy, cái này tranh minh họa nội dung trên thực tế chính là giảng thuật Bạch Thiếu Vũ cùng Hà Tình tiểu. Thư quen biết yêu nhau trải qua, Tiền Tri Phủ chậm rãi từ tranh minh họa bên trên rời ánh mắt. Ánh mắt đảo qua Bạch Thiếu Vũ, ngược lại là cùng Lục Xanh giảng cố sự giống nhau như đúc. Đại nhân, ta tự biết nghiệp chướng nặng nề. Đến nay đã nhận tội đền tội, Lục đại nhân chẳng biết là mục đích gì cư nhiên như thế vì ta giải vây. Hẳn là, Lục đại nhân ngươi có Long Dương chuyện tốt. Ta nhổ vào, Bạch Thiếu Vũ lời còn chưa nói hết Lục Xanh đột nhiên hứ một cái. Bạch Thiếu Vũ, bản quan chỉ vì chân tướng rõ ràng bốn chữ, đã ta làm đề hình ti chủ ti, há lại cho các ngươi điên đảo đen trắng. Lục Xanh, Bạch Thiếu Vũ nói cũng không tệ, hắn đã nhận tội đền tội, cái này dù sao cũng là mất đầu tội chết, hẳn là không người sẽ nguyện ý gánh tội thay a. Mà lại, hắn lời khai cùng Hà Phủ vụ án phát sinh ăn khớp. Nếu như hắn không là hung thủ, sẽ không biết rõ ràng như vậy a. Tiền Đường có chút chần chờ nói, hắn nguyện ý tin tưởng Lục Xanh. Nhưng cùng lúc cũng không thể không tiếp nhận Bạch Thiếu Vũ nhận tội đền tội sự thật. Bởi vì hắn dù không là hung thủ, nhưng hắn lại nguyện ý làm tên hung thủ này. Trên đời này, có một số việc coi như biết rõ hẳn phải chết cũng sẽ việc nghĩa chẳng từ nan. Ta nghĩ, nếu như Hà Tình tiểu thư cùng Bạch Thiếu Vũ trao đổi một chút Hà Tình tiểu thư cũng sẽ như thế à. Hà Tình một mực cúi đầu cũng không nói tiếng nào, thẳng đến Lục Xanh tra hỏi mới chậm rãi ngẩng đầu lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Lục đại nhân, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Còn có, tiểu nữ tử cũng không rõ ràng Lục đại nhân cùng ta có gì thù hận. Đại nhân, khám nghiệm tử thi đến, nhà dịch chạy vội chạy tới, đi theo phía sau thở hồng hộc khám nghiệm tử thi. Lục Xanh, khám nghiệm tử thi đã tới, ngươi chứng cứ là cái gì? Khám nghiệm tử thi, ta hỏi ngươi, người bình thường hình xăm, làm sao có thể đánh giá da cũ mới? Hình xăm mới văn, sẽ có tụ huyết tại dưới da trồng chất, văn thân chu vi sẽ có bầm đen hoặc là ám ban. Có thể căn cứ bầm đen cùng ám ban phán đoán hình xăm cũ mới. Nhưng là, pháp này chỉ thích hợp với một tháng. Như vượt qua một tháng sẽ rất khó phân rõ. Nhìn xem Bạch Thiếu Vũ trên lưng thanh long hình xăm. Đi, đúng, khám nghiệm tử thi tiến lên. Xé mở Bạch Thiếu Vũ trên lưng áo tù. Thậm chí không cần phân biệt. Chỉ cần một chút trong lòng đã hiểu rõ. Khởi bẩm đại nhân, Bạch Thiếu Vũ phía sau hình xăm không đủ 10 ngày. Tiếng nói rơi xuống đất. Bạch Thiếu Vũ bi thương nhắm mắt lại. Phảng phất bị kéo ra tất cả khí lực đồng dạng cả người co quắp ngã xuống đất. Lớn mật Bạch Thiếu Vũ, ngươi dĩ nhiên lừa dối bản quan xử án. Rõ ràng ngươi không phải Thanh Long. Vì sao muốn mạo danh thay thế nhận tội đền tội? Vì con của hắn, Lục Xanh hờ hững chậm rãi nói. Đại nhân, hạ quan mới vừa nói. Bạch Thiếu Vũ cùng Hà Tình châu thai ám kết. Vì không bị chân chính Thanh Long biết đưa tới họa sát thân. Hà Tình mới tiên hạ thủ vi cường. Lúc đầu giá họa cho Lý Xương Thiên Y vô phùng. mà sự tình phát triển cũng như bọn hắn dự liệu đám kia thuận lợi. Nhưng bọn hắn lại không nghĩ rằng hạ quan sẽ tra lại án này. Hạ quan cẩn thận thăm dò phía dưới đã cách chân tướng càng ngày càng gần. Nhưng là Hà Tình hài tử ít nhất phải nửa năm mới sẽ xuất thế. Vì bảo trụ đứa bé này, Bạch Thiếu Vũ mới dẫn ra hạ quan ánh mắt chủ động nhảy ra nhận tội đền tội. Ta nghĩ, chân chính thanh long hình xăm trừ Hà lão gia bị chém đi cánh tay trái bên ngoài. Hà Tình tiểu thư trên thân hẳn là cũng có a. Lục Xanh, ngươi coi là thật như thế lãnh huyết vô tình. Ta nguyện vì ta hài nhi chịu chết. Ngươi cần gì phải làm tuyệt tình như thế? Tình nhi chờ sinh ra hài tử thu xếp tốt hài tử về sau. Tự sẽ lấy cái chết chuộc tội. Ngươi liền không thể thả ta hài tử một con đường sống. Bạch Thiếu Vũ rốt cục sụp đổ lên tiếng khóc lớn. Mà câu nói này cũng rốt cục để vụ án này chân tướng có thể lớn trắng. Tất cả mọi người đang khiếp sợ sự tình hí kịch hóa chuyển biến đồng thời. Nhưng lại đối với Bạch Thiếu Vũ sở tác sở vi thật sâu cảm động. Vũ ca, dạng này cũng tốt, chúng ta người một nhà, ai cũng không cho phép vứt xuống ai. Ta, cùng ngươi, còn có hài tử, một cái đều không vứt xuống. Hà Tình thanh âm như thế bình tĩnh, chậm rãi đi vào Bạch Thiếu Vũ bên người. Cùng Bạch Thiếu Vũ song song quỳ rạp xuống đất. Đại nhân, Lục đại nhân nói không sai. Là ta giết, ta vì bảo mệnh đành phải đánh đòn phủ đầu. Độc giết ta cha ruột, tươi sống bóp chết tỷ tỷ của ta. Trước đó, ta cũng giết người như ngóe lãnh huyết vô tình. Chết trong tay ta người không có 100 cũng có 50. Từ nhỏ đến lớn, ta không có đọc qua sách. Không biết một chữ, phụ thân dạy bảo, chính là để ta như thế nào giết người. Ta không hiểu cái gì gọi có tri thức hiểu lễ nghĩa. Cũng không hiểu cái gì gọi bác ái nhân từ. Đây hết thảy tội nghiệt, đều tại trên người của ta không có quan hệ gì với Vũ ca. Một đao kia, ta không oán không hối. Mong rằng đại nhân còn Vũ ca một cái thanh bạch, coi như đến U Minh địa phủ. Ta hy vọng Vũ ca có thể sạch sẽ xuống tới. Trận này cầu huyết 8 điểm ngăn. Để Lục Xanh toàn thân đều nổi da gà. Mà Tiền Chi Phủ lại sớm đã tức đến run rẩy cả người. Các người miệt thị chuẩn mực. 5 lần 7 lượt trêu đùa quan phủ. Còn có mặt mũi nào cầu thanh bạch. Nếu không là Lục Xanh nhìn rõ mọi việc. Như vậy Lý Xương tội gì? Các người vì đào thoát lưới pháp luật. Dĩ nhiên liên lụy vô tội, bản quan há có thể khinh suất tha thứ. Đến nha, đại nhân chậm đã, Lục Xanh vội vàng lớn tiếng ngăn lại. Hạ quan coi là, Hà Tình sát hại cha tỷ, tội ác tày trời, nhưng nàng trong bụng hài tử lại là vô tội. Nếu như giờ phút này hành hình, nghênh hợp pháp lý, lại đả thương ân tình. Thứ hai, Bạch Thiếu Vũ biết rõ hung thủ là ai. Lại cự không cho biết, biết rõ Lý Xương vô tội, lại không để ý thánh hiền dạy bảo mà ham muốn ra hại. Cho dù hắn vì hài tử chi tình cảm động lòng người, nhưng khó nén vì tư lợi tâm, hạ quan khẩn cầu đại nhân xét tuyên án, thượng thể thiên tâm, hạ thể pháp lý ân tình, khẩn cầu đại nhân thông cảm pháp lý ân tình. Dưới đài đông đảo bách tính cùng nhau quỳ rạp xuống đất thỉnh nguyện. Trong lúc nhất thời, đen nghịt đám người cùng kêu lên hô to úy vi tráng quan. Tiền đường kinh đường mộc dơ cao tại không trung. Nghe xong Lục Xanh lại nhìn thấy một màn trước mắt sắc mặt biến đổi không chừng. Suy tư hồi lâu, Tiền Chi Phủ đáy lòng rốt cục có quyết đoán. Kinh đường mộc trùng điệp đập xuống. Hà Tình Bạch Thiếu Vũ nghe phán. Hà Tình, ngươi vì sát thủ nhiều năm, tổn thương nhiều cái tính mạng tội không thể tha. Càng là tại tháng trước độc chết nhà mình cả nhà, giết hại cha tỷ thiên lý nan dung. Bản quan tuyên án, phán xử Hà Tình trảm lập quyết. Nhưng nể tình ngươi có thai, trong bụng hài nhi tội gì? Cho nên bản quan xét cân nhắc. Đợi ngươi sinh hạ hài tử về sau lại hành hình. kẻ này đem có triều đình phó thác cho gia đình lương thiện nuôi dưỡng thành người. Bạch Thiếu Vũ, người chú ý quốc pháp, uổng đọc sách thánh hiền. Trước cùng Hà Tình hãm hại lương thiện muốn che đậy các ngươi tội ác, sau có lừa dối quan phủ tra ra chân tướng bao che hung phạm. Dù tình có thể hiểu, nhưng tội không thể tha. Bản quan phán ngươi tước đoạt sĩ tử công danh, lưu vong lĩnh nam, trung thân không được rời đi. Bản quan biết ngươi một lòng muốn chết, nhưng bản quan nhưng lại không thể không nhắc nhở ngươi. Ngươi tội không đủ chết, nhìn ngươi có thể nghĩ thông suốt. Tạ đại nhân hảo ý. Thảo dân tâm lĩnh, thảo dân khẩn cầu đại nhân có thể hay không đem ta tạm thời giam giữ. Thảo dân muốn gặp một lần con của mình. Pháp lý không thể, nhưng ân tình còn có thể. Đại nhân anh minh, đại nhân anh minh, trong đám người đột nhiên bộc phát ra như núi lở reo hò. Cái này phán quyết, hợp tình hợp lý, tâm phục khẩu phục. Dân chúng đã là thích thú, vừa cảm động. Đối với tiền tri phủ đến nói, đây vốn là hắn nên làm. Nhưng đối với bách tính đến nói, lại là thấy được một cái chiếu cố ân tình pháp lý vị quan tốt. Bách tính yêu cầu kỳ thật cũng không cao. Đối bọn hắn đến nói, hạnh phúc có lẽ chính là mưa thuận gió hòa cùng gặp được một cái quan tốt. Trong đầu phạt ác lệnh đột nhiên run rẩy, một trận bạch quang bên trong, ba tấm thẻ đột nhiên xuất hiện. Lục xanh vốn cho là nhìn nhầm, cẩn thận cảm ứng một lần, đích thật là ba tấm thẻ mà không phải hai tấm. Tinh thần lực tập trung trên tấm thẻ thứ nhất, kỹ năng thẻ kim nhạn công, xuất từ xạ điêu anh hùng truyện, vì phái toàn chân khinh công công pháp, tu luyện chỗ cao thâm, trăm trượng tường thành nhảy lên mà qua. Thấy là cái này võ công, lục xanh kích động kém chút khoa tay múa chân. Khinh công chính là lục xanh hiện tại thiếu sót nhất, liền tranh thủ tinh thần lực tập trung ở kim nhạn công phía trên. Một nháy mắt, phảng phất dòng điện tập thân kích hoạt lên toàn thân tế bào. Một loại hoàn toàn mới hành cung lộ tuyến từ trong thân thể khuấy động mà qua. Kim nhạn công tự động mắc cấp, đối với khinh công vận dụng lĩnh ngộ, đã đến cảnh giới cực cao. Nếu như nội lực đầy đủ, lục xanh hiện tại liền muốn đi ngoài thành Tô Châu thử một chút có thể hay không nhảy lên bay qua. Tường thành, đè xuống bạo động tâm tình, lục xanh lại một lần nữa đem tinh thần lực tập trung ở tấm thẻ thứ hai phía trên. Đan dược thẻ, đại hoàn đan, vì Tung Sơn Thiếu Lâm tự bí chế đan dược, ăn vào sau có thể tăng vọt 10 năm tinh thuần nội lực. Không hổ là kinh lịch thiên tân vạn khổ mới phá bản án, phần thưởng này quả nhiên phong phú không lời nào để nói. Vốn cho là kim nhạn công đã là lần này tốt nhất phần thưởng, nghĩ không ra lần này tới càng là thật hơn dùng đại hoàn đan. Lục xanh còn nhớ rõ lúc trước nhìn Tiếu Ngạo Giang Hồ lúc một đoạn đối nội công kiếm pháp cái gì nhẹ cái gì nặng biện luận. Mặc dù Nhạc Bất Quần là cái ngụy quân tử, nhưng hắn luận điểm lại không có nửa điểm mau bệnh. Khí kiếm hợp nhất, thủ trọng luyện khí, nội công vừa đến, coi như tơ bông làm lá cũng có thể giết người ở vô hình. Nhìn chung lục xanh biết cao thủ, võ công mỗi người mỗi vẻ, đao kiếm quyền trưởng đều có thiên về nhưng duy trì đồng dạng. Lại là ắt không thể thiếu, chính là một thân hùng hậu tinh thuần nội lực. Nguyên bản lục xanh ăn vào tiểu hoàn đan thu hoạch được 5 năm tinh thuần nội lực đạt đến hậu thiên tam trọng cảnh, nhưng cuối cùng so với những từ kia nhỏ bắt đầu tu luyện tuyệt thế thiên tài kém một chút. Nhưng hiện tại, đạt được đại hoàn đan 10 năm tinh thuần nội lực, lục xanh rốt cục đuổi tới, từ tuổi tác đẩy ngược, 15 năm nội lực chính mình cũng coi là từ 8 tuổi bắt đầu tập võ không tính là muộn. Vội vàng kích hoạt đan dược thẻ, một viên đại hoàn đan xuất hiện tại lục xanh lòng bàn tay. Không do dự, một cái nuốt vào, thể nội hỗn nguyên công tự động vận chuyển. Khi dược lực tán phát thời điểm, một thân công lực phi tốc như vòi rồng, càng ngày càng mạnh, càng lúc càng lớn. Núi thở thanh âm thời gian dần qua lắng lại, một trận cuồng phong quét ngang thương khung. Tại trong cuồng phong, lục xanh vạt áo cuồng vũ, từng đợt nội lực chấn động dập dờn mở ra. Hậu thiên tứ trọng, ngũ trọng, lục trọng, 10 năm tinh thuần nội lực, cho lục xanh cảm giác là trong vòng 5 năm lực gấp mấy lần. Sinh sinh đem lục xanh công lực từ hậu thiên tầng 3 đẩy lên hậu thiên cửu trọng cảnh. Tiền tri phủ rất là hưởng thụ dân chúng gieo hò. Đây là hắn chiến tích, cũng là vinh quang của hắn. Hắn đã tại phủ Tô Châu 10 năm, cũng kém không nhiều đến cực hạn. Đoạn thời gian trước trong nhà đã truyền đến thư, trong vòng 2 năm, chắc chắn sẽ lên chức. Tiền đường khinh thường tại quyền dục, nhưng lại khát vọng thanh danh. Nếu có thể ở rời trước thời điểm thu được một trương vạn dân tán, có thể có bách tính tự nguyện trước để đưa tiễn, cái này cho là vinh dự bậc nào. Đột nhiên, một trận khiến hắn cũng cảm giác động dung nội lực chấn động truyền mà đến. Tiền đường đột nhiên nghiêng mặt qua, lại nhìn thấy lục xanh tóc xanh bay múa phiêu miểu như tiên một màn. Một nháy mắt, trên mặt hiện lên một tia động dung, cuối cùng tại đáy mắt hóa thành một đạo sợ hãi thán phục. Thiên bẩm người, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,